vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức tỉnh táo lại, cảm giác toàn thân ớn lạnh. Lý Tố Tố biết mình cũng bị ảnh hưởng, vô thức nhìn Phó Tử Ân, trong mắt anh có sự giằng co. Sau khi nhìn nhau, cả hai người đều hiểu ra, sinh mạng là điều quan trọng nhất, bây giờ tốt hơn hết là gạt mọi suy nghĩ sang một bên. Tạ Hiểu Thư không có kinh nghiệm ở nước ngoài, mặc dù Lý Tố Tố đã cho cô ấy một khoản tiền lớn để sống tiện nghi và thoải mái nhất. Nhưng cô ấy vẫn chỉ là một cô gái trẻ mới bước chân ra ngoài xã hội. Lý Tố Tố, Phó Tử Ân nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, nhỏ giọng nói, anh phải tìm được cô ấy. Lòng bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ, khiến Lý Tố Tố bình tĩnh một cách lạ kỳ. Cô gật đầu với Phó Tử Ân, chú ý an toàn của bản thân nhé. Phó Tử Ân rời đi, những ngọn nến trên bàn vẫn đang chảy những giọt sáp tựa như nước mắt. Nhưng người ăn cùng cô lại không còn ở đó nữa. Lý Tố Tố hít một hơi thật sâu, cảm giác ngột ngạt đến khó tả. Cô không thể tưởng tượng được cuối cùng mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng nào, nên cô chỉ có thể đặt niềm tin vào Phó Tử Ân. Cô không dám để bản thân hy vọng quá nhiều. Con người thực sự có thể thách thức ý muốn của ông trời sao? Lý Tố Tố cười khổ, chỉ mừng vì mình chưa đặt tâm sức quá nhiều nên sẽ không quá buồn. Thời gian trôi qua từng ngày, ngoại trừ tin nhắn Phó Tử Ân trả lời cô khi đặt chân xuống máy bay thì không còn tin tức gì nữa. Ban đầu cô vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của hai người họ. Nhưng sau đó thì cô đã hoàn toàn từ bỏ những suy nghĩ ảo tưởng khi người trợ lý nói với Lý Tố Tố rằng anh ấy đã tìm được người. Tại sao phải hành hạ nhau đến như vậy? Những bông hoa mà Phó Tử Ân mang đến đã khô héo hoàn toàn sau khi thay nước hai lần. Vào ngày hôm đó khi Tố Tố thức dậy, cô phát hiện ra dì quản gia đã vứt nó vào sọt rác và thay vào đó một bó hoa tươi mới. Lý Tố Tố lặng một thoáng, quên nó đi, cô không trách Phó Tử Ân. Anh dù sao cũng đã cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi số mệnh ấy. Cái giá mà anh phải trả chính là những vết đê, a, o trên cánh tay đến giờ còn chưa hẳn đã bình phục. Nhưng thay vì hành hạ nhau đau đớn như thế này, thà để mọi chuyện phát triển theo đúng hướng mà nó phải diễn ra có phải hơn không? Cô ấy còn dám mơ ước gì hơn cho một vai nữ phụ xuất hiện trong những chương ngắn ngủi. Cơn mưa lạnh lẽo hiu hắt bên khung cửa sổ, những chiếc lá rụng rơi trên đường úa tàn. Lý Tố Tố nhận được một tấm bưu thiếp từ Lương Yên. Lần này cậu ấy đã đi xa hơn. Ở nơi đó, cậu ấy viết những lời nhớ nhung vô tận. Địa điểm nơi gửi đằng sau dấu bưu điện là thành phố mà Lý Tố Tố luôn muốn đến. Cuối thư, tôi ước chị Tiểu Tố cũng đang ở đây. Lá phong rất đẹp, tôi nghĩ chị sẽ thích. Lý Tố Tố mỉm cười. Đi chơi là một lựa chọn tốt. Lần này cô không còn phải lo lắng bị phát hiện nữa. Cô có thể đến bất kỳ đâu, vào bất cứ thời điểm điểm nào. Chỉ cần cô muốn, khi biết Tố Tố thực sự sẽ đến, cậu ấy vui vẻ gia hạn tiền thuê khách sạn thêm một tuần. Giữa rất nhiều khuôn mặt ở sân bay, Lý Tố Tố vẫn kiếm tìm Lương Yên. Cô thấy chàng thanh niên đang nhìn ngó xung quanh, vội giơ tay, tôi ở đây. Chị Tiểu Tố, Lương Yên lập tức lộ ra nụ cười chân thành, hai chiếc răng nanh sáng ngời. Đã lâu không gặp, mới có hơn một tháng thôi. Tố Tố mỉm cười, mà sao chuyến đi tốt nghiệp của cậu lại dài thế? Tôi đã lên kế hoạch và sắp xếp kỳ nghỉ một năm cho mình. Tôi không vội đi làm. Có vẻ như điều kiện kinh tế gia đình của chàng trai này cũng không khác nhà cô mấy. Lý Tố Tố đã suy nghĩ một hồi lâu, liệu cô có biết ai trong Lương gia hay không, nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì liên quan đến cậu ấy. Lương Yên mỉm cười nói, chị Tiểu Tố, chị đã nhìn tôi nhiều lần trên đường đi, có phải chị có điều gì muốn hỏi không? Tôi cao 1m85, nặng 73kg và vòng NGC của tôi là. Càng nói, Lý Tố Tố càng không nghe được nữa. Vội ngắt lời, tôi còn chưa nói cho cậu biết tên tôi phải không? Quả nhiên, trong một giây, sự chú ý của Lương Yên đã chuyển hướng. Lông mày và đôi mắt rũ xuống thất vọng. Đúng, đúng, chị Tiểu Tố. Tôi thậm chí còn nói cả lý lịch gia đình tôi cho chị. Xin lỗi, trước đây tôi chưa có cơ hội giải thích rõ ràng vì một số lý do. Tên tôi là Lý Tố Tố. Cách chương.